Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, hết thảy đều ở trong khống chế. Cái kia thụ thành lý ra hết thảy, còn là bình thường vận chuyển, cũng không có bởi vì Hoa Hạ Quốc cảnh sát đến mà phát sinh bất luận cái gì thay đổi. Tựu phảng phất gió biển thổi qua, không đấu vết, ngay Lý Mại cái này người trong cuộc. Đều không như thế nào đem cái này đương làm hồi sự. Những năm gần đây này, muốn tìm hắn Lý Mại phiền toái nhiều người đi. Trong đó không thiếu trong truyền thuyết Mỹ trong nước cơ quan tình báo đặc công. Cũng không thiếu trong truyền thuyết Scotland Yard siêu cấp cảnh sát. Nhưng kết quả chính là, những người kia xương cốt đều thành tro rồi. Hắn Lý Tam gia còn sống phải hảo hảo. Làm theo tại đây cái kia thụ thành cao cao tại thượng. Hô phong hoán vũ, cả tòa thành thị đều phủ phục tại hắn dưới chân. Lý Tam gia chỉ cần ho khan một tiếng. Cái kia thụ thành tất cả mọi người muốn lạnh run. Về phần Hoa Hạ Quốc đến mấy cái dế nhũi. Quả thực chính là khôi hài. Ngay tại mười mấy năm trước, bọn hắn ngay cơm đều ăn không đủ no à. Vài chục năm đi qua quá khứ. Rõ ràng tựu dám ngốc núp ních chạy đến cái kia thụ thành đến. Công nhiên muốn bắt hắn Lý Tam gia. Đầu óc bị ván cửa gắp sao? Cười chết người rồi. Một nghĩ đến đây, Lý Tam gia khóe miệng nhịn không được hiện lên một tia chỉ cần dáng tươi cười. Tràn đầy mỉa mai ý. Hoa Hạ Quốc mấy cái cảnh sát đều đi trở về sao? Lý Mại bưng lên trước mặt rượu đỏ. Nhẹ nhàng lay động một chút, đưa đến bên miệng, nhấp một miếng, hỏi, đây là đang Lý Thị Building tầng cao nhất. Lý Thị Building là cái kia thụ thành tiêu chí thức kiến trúc. Cao 168m, chỗ ngồi này cao vút trong mây building, là cái kia thụ thành điểm cao. Độc cô mà đứng sừng ở một đống thấp bé lâu trong phòng. Giống như một vị đỉnh thiên lập địa cự nhân. Quan sát lấy dưới chân hết thảy, chỉ cần chỗ ngồi này building, cũng đã đầy đủ biểu hiện Lý Thị gia tộc, biểu hiện Lý Tam gia ở đằng kia thụ thành không ai bì nổi. Lý Thị building mới lập thời điểm, từng có người đề nghị, muốn tại building tầng cao nhất xây một cái ngắm cảnh nhà hàng, xoay tròn cái chủng loại kia, nên vậy sẽ trở thành vì cái kia thụ thành một ngọn phong cảnh. Đồng thời cũng có thể kiếm tiền, lợi nhuận không ít tiền. Đối với đề nghị này, Lý Tam gia chỉ tiếp thụ một nửa. Hắn đồng ý đem building tầng cao nhất kiến thành xoay tròn. Cũng không kiến thành nhà hàng, mà là kiến thành hắn Lý Tam gia văn phòng. Đúng vậy, cả tòa xoay tròn tầng cao nhất đều là Lý Mại văn phòng. Suốt một tầng lầu. Lý Tam gia ưa thích loại này cao cứ đám mây, đem chọn tòa thành thị đều dẫm nát dưới chân cảm giác. Về phần lợi nhuận không kiếm tiền, hoàn toàn không tại Lý Mại cân nhắc trong phạm vi. Lý Tam gia, thậm chí cả lão Lý gia kiếm tiền sản nghiệp nhiều hơn đi. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không tất yếu dựa vào một tòa xoay tròn nhà hàng đến dệt hoa trên gấm. Kiếm tiền. Chính là muốn hưởng thụ. Điểm này, Lý Mại cho tới bây giờ đều rất rõ ràng. Chưa bao giờ bị lạc qua. Không có ý định làm tiền tài nô lệ. Nói như vậy, Lý Mại sở dĩ thành vì quốc tế phạm tội đội đại đầu mục. Lúc ban đầu điểm xuất phát, thậm chí còn không phải là vì kiếm tiền, mà là vì hưởng thụ. Bởi vì lúc kia, Lý Mại cũng đã rất có tiền. Hắn là Lý Thị gia tộc thành viên trung tâm, Lý Thị gia tộc chính quy sản nghiệp, có một bộ phận chính là do hắn tại kinh doanh. Lý Mại ưa thích chính là cái loại này khống chế hết thảy cảm giác. Ta nghĩ muốn người đó là ai? Ta muốn cho ai quỳ xuống ai phải cho lão tử quỳ xuống. Ta muốn giết ai sẽ giết ai? Cái loại này hết thảy đều ở trong lòng bàn tay thành tựu to lớn cảm giác. Quá kích thích, đúng vậy, từng cái hùng tài đại lược nam nhân đều vì chi mê muội. Quyền lực mới là tốt nhất kích thích dược a-hát. Hiện nay, Lý Mại đã hoàn toàn bị loại này cực lớn quyền lực dục vọng khống chế rồi. Loại này mãnh liệt kích thích, xâm nhập đến hắn cốt tủy, thậm chí xâm nhập đến hắn mỗi một đầu mạch máu, mỗi một tế bào. Lại cũng khó có thể xin nhờ, hắn không có trở thành tiền tài nô lệ, lại thành ác ma tù binh, cam tâm tình nguyện trầm luân tại vô biên đắc tội ác bên trong. Lý Mại cảm thấy hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ vô khuyết, cho nên hắn giờ phút này ngồi đang xoay tròn văn phòng cực lớn cửa sổ sát đất trước. Thân thể có chút sau này tựa ở mềm mại chủ trong ghế. Trong tay bưng rượu đỏ, phong độ yêu nhã, trên mặt mỉm cười, cái thế giới này là vì cường giả chuẩn bị. Này, Hoa Ngực quỳ dưới chân của hắn, có chút cúi đầu, kính cẩn nói, khởi bẩm chúa công, bọn hắn đều đi. Hoa Tử chính là trước đó không lâu đi theo Lý Mại bên người cái kia tên nhìn về phía trên xinh xắn lanh lợi châu Á nữ tử, giờ phút này ăn mặc kimono, bộ dạng phục tùng rủ xuống mục, vô luận từ phương diện nào đến xem, nàng đều là vô hại, đối với bất kỳ người nào đều không có bất kỳ uy hiếp. Có lẽ bất luận kẻ nào nhìn thấy cái này xinh đẹp Nhật Kiều thiếu phụ, trước tiên nghĩ đến đúng là lột sạch nàng kimono, đem nàng ép đến tại thảm nền tatami thượng, tận tình chà đạp một phen. Loại này ôn nhu đến mức tận cùng Nhật Kiều thiếu phụ, quả thật là có thể nhất kích phát nam nhân ở sâu trong nội tâm thú tính. Cũng không phải là không có người như vậy thử qua, nhưng ngoại trừ Lý Mại bên ngoài, mặt khác tất cả đã từng muốn làm như vậy ra hỏa đều đã chết rồi, chết rồi thật lâu thật lâu. Hài cốt không còn, tung tính toán tại Lý Thị trong tập đoàn bộ, chính thức hiểu rõ Hoa Tử chi tiết người cũng không nhiều. Toàn bộ gia tăng cùng một chỗ cũng sẽ không vượt qua 10 người. Biết đạo Hoa Tử chính thức lai lịch người, chỉ sợ chỉ có Lý Mại chính mình. Hoa Tử là chính tông Nhật Bản ninja, đến từ một cái cực kỳ cổ xưa ninja lưu phái Cửu Quỷ Lưu. Hoa Tử là Cửu Quỷ Lưu đại đầu lĩnh đưa cho Lý Mại lễ vật. Lý Mại đã từng đã giúp vị kia đại đầu lĩnh chiếu cố rất lớn. Đại đầu lĩnh thiếu nợ hắn một cái thiên đại nhân tình. Lúc này mới đem chính mình tự tay dạy dỗ nhiều năm âu yếm đệ tử đưa cho Lý Mại làm cận vệ. Cứ việc Lý Mại có rất nhiều trung thành và tận tâm bộ hạ, tứ đại kim cương lại càng toàn thành nổi tiếng, nhưng luận đến độ trung thành, bất luận kẻ nào đều không có biện pháp cùng Hoa Tử đánh đồng. Lý Mại cũng biết, nếu như mình thật sự gặp nguy hiểm tánh mạng, những người khác có lẽ đều không đáng tin cậy, duy chỉ có Hoa Tử là nhất định sẽ xả thân cứu hắn. Tại Hoa Tử trong suy nghĩ, chúa công chính là trời, chính là hết thảy, chúa công tánh mạng, xa so tánh mạng của mình quan trọng hơn. Đối với Hoa Tử như vậy nhất truyền thống ninja mà nói, nàng xưng hô Lý Mại, chúa công, chính là chuyện đương nhiên. Loại này đối thoại nếu như nghe vào người khác trong lỗ tai, nhất định sẽ cảm thấy là lạ, thậm chí nhịn không được muốn cười. Nhưng đối với Hoa Tử cùng Lý Mại mà nói, lại sớm thành thói quen. Đương nhiên, đối với chỗ có nam nhân đều suy đoán sự kiện kia, Lý Mại cũng đã làm rồi, hơn nữa còn thường xuyên làm. Lý Mại có thể nói duyệt nữ vô số, lại không thừa nhận cũng không được. Cái mới nhìn qua này dung mạo không sâu sắc, bề ngoài nhiều nhất có thể đánh 60 phần Nhật Bản ninja. Tại hầu hạ nam nhân phương diện công phu cũng là siêu nhất lưu, cơ hồ không người có thể so sánh. Hoa Tử kimono phía dưới cái bọc cái kia cụ thân thể, rốt cuộc có thể cho nam nhân như thế nào hưởng thụ, chỉ có Lý Mại một người biết rõ. Hắn không có ý định lại để cho thứ hai nam nhân bất quá như vậy hưởng thụ. Chính là bởi vì như vậy, Hoa Tử cũng thành Lý Mại bên người nhất người có quyền thế. Nàng nói mỗi một câu, cơ hồ cũng có thể đại biểu Lý Mại bản thân, cả Lý Thị gia tộc, Lý Thị tập đoàn, không có bất kỳ người dám vi phạm Hoa Tử tiểu thư chỉ lệnh, mà tòa thường xuyên ẩn nấp tại trong đám mây xoay tròn văn phòng. Hoa Tử cũng là một người duy nhất có thể không cần Trinh Đắc Lý Mại đồng ý có thể trực tiếp ra vào. Người, mặc kệ lúc nào, Lý Mại cùng Hoa Tử nói chuyện đều là rất buông lòng. Hiện tại hắn đã muốn càng ngày càng thói quen đem rất nhiều sự tình giao cho Hoa Tử đi quản lý. Vị này cửu quỷ lưu xuất thân ninja, tại xử lý hàng ngày công việc vặt phương diện, cũng là siêu cấp nhân tài. Thượng thủ cực nhanh, mỗi sự kiện đều xử lý đắc ngay ngắn rõ ràng, ít dùng Lý Mại quan tâm. Lý Mại có đôi khi cũng không phải không có lo lắng qua. Cảm thấy cứ thế mãi, Hoa Tử nhất định sẽ vì vậy mà phân tán tinh lực. Nàng cái kia tinh xảo vô cùng nhẫn thuật cùng kỹ thuật giết người xảo đều thoái hóa. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, cũng không đương làm đại sự. Lý Mại bên người cao thủ, xa xa không chỉ Hoa Tử một người, tứ đại kim cương, không người nào là vê, y ngắn, vê nhất đính tiêm hảo thủ. Chớ đừng nói chi là, dưới tay hắn còn có một đống lớn ngựa chết tay chân. Qua nhiều năm như vậy, những kia phiêu dương qua biển muốn tới bắt hắn cảnh sát cùng đặc công. Đại bộ phận đều là chết tại đây chút ít ngựa chết thủ hạ. Chính thức đến phiên tứ đại kim cương cơ hội xuất thủ không nhiều lắm. Về phần Hoa Tử, cơ hồ sẽ không xuất thủ qua. Không có cơ hội kia a hát. Đối thủ quá yếu, cũng còn không có đánh tới nàng cái này tầng cấp đều chết sạch. Quả nhiên là cao thủ tịch mịch. Lại nói tiếp, Hoa Hạ Quốc mấy cái cảnh sát, coi như là thức thời. Không có ngốc núp nhích ở lại cái kia thụ thành chịu chết. Bọn hắn khi nào thì đi hay sao? Lý Mại lại nhẹ nhàng nhấp son môi rượu, rất tùy ý mà hỏi thăm. Hắn thật sự không quá quan tâm mấy cái Hoa Hạ Quốc cảnh sát đi lưu. Dù sao cũng khó có thể uy hiếp được hắn. Cái này không dỗi rãnh đắc có chút nhàm chán sao? Hôm trước, Hoa Tử trả lời vĩnh viễn đều là như vậy, lời ít mà ý nhiều. Nói như vậy, bọn hắn tựu chờ đợi 3 ngày. Đúng vậy, chúa công, cái này trong vòng 3 ngày, bọn hắn có đi qua ở đâu sao? Cùng người nào đã gặp mặt? Không có, Hoa Tử trả lời có lẽ hay là rất khẳng định. Lý Mại không khỏi có chút hiếu kỳ rồi. Rất kinh ngạc nói ra, bọn hắn tại khách sạn chờ đợi 3 ngày, cũng là không có đi. Đúng, ha ha, Lý Mại không khỏi nở nụ cười. Tại khách sạn ngạnh xanh xanh chờ đợi 3 ngày, cái đó đều không đi, đám này dế nhũi, cũng là đủ rồi. Đúng vậy, chúa công, bọn hắn chính là một đám dế nhũi. Hoa Tử gật đầu đồng ý, Lý Mại cười lắc đầu. Chúa công, vì cái gì không giết bọn họ? Lý Mại có chút kỳ quái mà chém nàng liếc, nói ra, giết bọn họ, có cái kia tất yếu sao? Bọn hắn như vậy thức thời, cũng không cần phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hiện tại bọn hắn trong nước đang tại làm cải cách cởi mở. Nghe nói cơ hội kiếm tiền rất nhiều. Có lẽ tương lai có một ngày, chúng ta Lý thị gia tộc còn muốn cùng bọn họ hợp tác đâu rồi. Cũng không cần phải giết người. Hơn nữa nhìn bọn hắn cái loại này đồ bỏ đi bộ dạng. Giết bắt đầu đứng dậy khẳng định cũng không có ý gì. Lý Mại một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Này, Hoa Tử có chút cúi đầu. Bất quá trong đó cái kia 2 người trẻ tuổi. Hẳn là thường xuyên rèn luyện. Bọn hắn sức bật nên vậy rất tốt. Lý Mại ha ha cười một tiếng. Nói ra, cái kia thì thế nào? Bọn hắn rốt cuộc là cảnh sát nha. Lại là người trẻ tuổi. Kiên trì rèn luyện rất bình thường. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể so Scotland Yard đặc công lợi hại hơn? Scotland Yard chính là cái kia Nico, được xưng lợi hại nhất đặc công. Không làm theo chết ở trong tay của ngươi sao? Đây đại khái là nhiều năm trước tới nay. Hoa Tử duy nhất một lần chính thức ra tay. Này, Nico có lẽ hay là rất lợi hại. Lần kia là bởi vì hắn trước cùng Kiruga còn có lông vàng đều đánh qua một hồi. Đã muốn tinh bì lực tẫn rồi, hơn nữa còn bị thương, cho nên mới như vậy không chịu nổi một kích. Hoa tử thực sự cầu thị nói, Lý Mại cũng nhẹ gật đầu, đồng ý hoa tử lời này. Đáng tiếc, cái kia Nico xác thực là một cao thủ, ta vốn ý định thu phục chiếm được hắn. Đáng tiếc, nói xong, Lý Mại không ngừng lắc đầu. Đúng rồi, hoa tử, choi công ty cái kia xa xỉ phẩm giám định và thưởng thức đại hội. Là ở 3 ngày sau tổ chức sao? Đúng vậy, chúa công, choi công ty đã muốn cho ngài phát thư mời. Xin hỏi ngài muốn đi tham gia sao? Cái kia hãy đi đi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lý Mại nghĩ nghĩ, vừa cười vừa nói, Quách Tử Căng cái kia con quỷ nhỏ, con rất ngạo khí. Nói xong, Lý Tam gia khóe miệng hiện lên một tia ngạo nghễ dáng tươi cười. Mặc kệ nữ nhân nhiều ngạo khí, một khi bị Lý Tam gia chằm chằm thượng, cái kia trên cơ bản cũng chỉ có một con đường tạm biệt. Quách Tử Căng cũng không ngoại lệ, sở dĩ Lý Tam gia hiện tại cũng không có gọi người trực tiếp đem cái kia con quỷ nhỏ bắt được trên giường mình đến, là cảm thấy làm như vậy không có gì ý tứ, tán gái hay là muốn chú trọng cái quá trình mới có hương vị. Bá Vương Ngạnh Thượng Cung tuy sảng khoái, làm được nhiều hơn cũng không thú vị đắc vô cùng, Lý Tam gia không thể luôn như vậy không có tình thú. Chính như Lý Mại tự ngươi nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như là chọc cười tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.